chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1712 trời cho lương duyên. Mệnh trung chú định, thần tiên sẽ không dễ dàng nằm mơ, nếu nằm mơ, kia đều là có ngụ ý, mà nha đầu cái này mộng. Liên quan đến trên 9 tầng trời tồn tại, nhắm mắt lại, dùng thần thức bắt đầu hướng tới kia trên 9 tầng trời tham nhập. Lại chỉ tham nhập tới rồi một nửa, đã bị một đạo thiên lôi đánh xuống tới, thiếu chút nữa chưa cho thần thức chém thành trọng thương, Tư Đồ Phong trên mặt biểu tình thống khổ. Vặn vẹo một chút, Trần Thanh Thanh kinh hét nói, Tư Đồ Phong, ngươi làm sao vậy, nha đầu đừng sợ, ta không có việc gì. Xem ra, kia trên 9 tầng trời thật sự có đáng sợ tồn tại, nhà hắn nha đầu cái này mộng. Làm hắn đột nhiên không có cảm giác an toàn, vốn tưởng rằng chính mình tu luyện đến thiên giới đáng sợ nhất tồn tại. Đã là vượt qua hắn sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân ra. Có cũng đủ có thể bảo hộ chính mình muốn người bảo hộ bản lĩnh, nhưng lại phát hiện, bất quá là gia mao thôi, thượng cổ thời kỳ đột nhiên biến mất kia chỉ dục hỏa phượng hoàng. Nói vậy chính là như nha đầu cảnh trong mơ giống nhau. Xâm nhập kia cửu trọng thiên phía trên, nhưng đến nỗi sống hay chết. Liền không người cũng biết nhưng, nha đầu cũng là dục hỏa phượng hoàng. Chỉ có thượng cổ mới có khả năng xuất hiện thần thú. Lại lần nữa xuất hiện, nói là chuyển thế tuyệt đối là có thể tin, mà thượng cổ thời kỳ kia chỉ dục hỏa phượng hoàng đều có thể làm được thành công sấm thượng cửu trọng thiên phía trên. Có thể thấy được, thực lực của hắn còn xa xa không đủ, nếu kia đệ thập trọng thiên có càng đáng sợ tồn tại. Nếu phải làm điểm cái gì, bọn họ này đó thần tiên cũng đều là vô lực cho nên, nha đầu. Chúng ta thành hôn sao? À, chúng ta không phải ở phàm trần kết quá hôn sao? Thiên giới, lại không có, nha đầu nguyện ý sao? Tự nhiên là nguyện ý, Tư Đồ Phong. Nếu không ngươi ta cũng không biết muốn như thế nào sống, đã sớm là người của hắn hảo sao. Cả bao nhiêu lần, Trần Thanh Thanh đều là vui, đối với này hồi đáp. Tư Đồ Phong đáy lòng là động dung, vỗ vỗ nàng đầu nói. Kia, chúng ta đi nhân duyên thạch kia đi, hảo a. Nhân duyên thạch là bộ dáng gì? Chuyên môn bang nhân kết thành nhân duyên sao? Bàn tay vung lên. Bọn họ trên người toàn bộ đổi thành hỷ phục giữa không trung. Một đen một trắng hai con rồng ngồi bốn cái hài tử. Hướng tới bọn họ cái này phương hướng kỵ tới, vốn chỉ là tới tìm bọn họ. Nhưng lại nhìn đến bọn họ trên người ăn mặc hỷ phục. Lập tức một cái so một cái càng kinh ngạc mà Trần Thanh Thanh nhìn đến tiểu bản A Tầm cùng Lưu Ly. Còn có Tử Ngâm cùng tiểu quai. Lập tức kinh ngạc đã chết ở phàm trần. Bọn họ chính là đều thành nhân, A Tầm, Lưu Ly, thật là các ngươi sao? Mụ mụ, người rốt cuộc đã trở lại. A Tầm cùng Tử Ngâm trực tiếp chạy như bay đến nàng trong lòng ngực thiên nột. Các ngươi như thế nào đều như vậy nhỏ, mụ mụ. Chúng ta ở thiên giới bản tôn. Vốn dĩ liền như vậy tiểu, nghe nãi nãi nói ngươi còn không có khôi phục thiên giới ký ức. Xem ra quả thực như thế a. Bất quá không có việc gì mụ mụ, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi cùng nhau, đến ngươi khôi phục ký ức mới thôi, hảo hài tử nhóm. Có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi, thật tốt, ở phàm trần thời điểm, vì cái gì luyến tiếc chết, bởi vì quá hạnh phúc, có được tốt nhất lão công, ước chừng sủng chính mình cả đời a, còn có được mấy cái đáng yêu hài tử, đổi ai. Đều luyến tiếc chết a, hiện tại con có thể tiếp tục ở bên nhau. Tuyệt đối là vui vẻ đến bạo, chỉ là Lưu Ly bên người. Như thế nào nhiều cái tiểu nữ hài nha Tư Đồ Phong. Đây là, thấy thế nào lên có chút quen mắt. Đây là Tùy Tâm, Lưu Ly bạn gái, phốc. Khó trách Lưu Ly ở phàm trần vẫn luôn không chịu tìm bạn gái. Sau lại đột nhiên liền vui. Này giống như chính là phàm trần cái kia đi. Bất quá kia một cái là lớn lên lúc sau dạng giấy, đúng rồi. Là ta, Tư Đồ Phong, nhà ngươi Trần Thanh Thanh có vấn đề, Tư Đồ Phong không cho là đúng nói. Cái gì vấn đề, này người thường, thật đúng là nhìn không ra tới. cũng chỉ có ta loại này nghịch thiên thần khí mới có thể nhìn ra điểm danh đường tới. Theo lý thuyết, nàng nên là trở lại thiên giới, liền sẽ khôi phục ký ức, nhưng lại không có, nguyên nhân là nàng trong đầu bị gieo tinh thần ấn ký, tinh thần ấn ký. Ngươi là nói, có người có thể không cho nàng khôi phục ký ức, hẳn là, có thể giải sao, Tùy Tâm lắc đầu nói, giải không được, ta đều thấy không rõ, chỉ nhìn đến nàng trong đầu có một đạo quang mang, cùng bị thượng đem dấu vết sở giống nhau. Khác ta đều thấy không rõ, rốt cuộc là người nào? Quấy nhiễu nha đầu khôi phục ký ức Tư Đồ Phong. Người dùng thần thức tinh thần hồi phóng một phen, các ngươi vừa mới trở về, nhà ngươi nha đầu khẳng định mới bị gieo ấn ký không lâu. Nhìn kỹ một phen, hẳn là tìm đến một tia dấu vết để lại, Tư Đồ Phong nghe vậy. Bình khí định thần, nhắm mắt lại bắt đầu dùng thần thức, ấn Hiên Viên Kiếm nói làm. Thật đúng là tìm đến một tia dấu vết để lại, chính là ở nhà hắn nha đầu vừa đến thiên giới trong. Nháy mắt kia, một đạo trong suốt quang mang từ trên 9 tầng trời bị bắn nhập nhà hắn nha đầu trong óc bên. Trong, cư nhiên là kia trên 9 tầng trời thần bí sinh vật làm cái này. Tư Đồ Phong càng thêm không có cảm giác an toàn, rốt cuộc nhà mình nha đầu cư nhiên bị kia thần bí sinh vật theo dõi, còn không rõ ràng lắm người nọ. Làm như vậy, có cái gì ngụ ý? Vì sao không cho nhà nàng nha đầu khôi phục ký ức? Tư Đồ Phong, sao lại thế này? Tư Đồ Phong lắc đầu nói. Cũng không có điều tra đến cái gì. Trên 9 tầng trời có thần bí sinh vật tồn tại. Nói ra sẽ chỉ làm thiên giới các vị thần tiên nhân tâm hoảng sợ. Còn không bằng không nói, Hiên Viên Kiếm thất vọng nói. Thôi. Có lẽ người nọ thực lực ở người ta phía trên, đó là động điểm cái gì tay chân, người nọ nếu không nghĩ làm người biết, người cũng không có biện pháp biết nhưng, hắn lại biết như vậy, người nọ là một chút đều không ngại hắn biết đúng không? Ba ba, mụ mụ, các ngươi đây là muốn thành hôn sao? Hiên Viên Kiếm cũng nghi hoặc nói, đúng vậy, đều thay hỷ phục, ân, chuẩn bị đi nhân duyên thạch kia oa. Vừa vặn chúng ta đuổi kịp, cùng đi thấu cái náo nhiệt đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng là hưng phấn nói. Hoa, Tư Đồ Phong rốt cuộc muốn cưới Trần Thanh Thanh. Đi, đi lên, đưa các ngươi đoạn đường. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mang theo bọn nhỏ cùng nhau thượng long bối. Rồi sau đó cùng nhau xuất phát đi nhân duyên thạch kia, lần trước tới thời điểm. Nhân duyên thạch vẫn luôn đều không có phản ứng. Làm vô số người thất vọng, đi theo cùng nhau lo lắng, mà lần này, không có bao nhiêu người, liền mấy cái hài tử hai con rồng một phen kiếm làm bạn, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều có. Chút khẩn trương, đem tay đặt ở nhân duyên thạch thượng, ngay sau đó. Thất thải quang mang trực tiếp nhảy vào phía chân trời. Giữa không trung, dần hiện ra 8 chữ to tới. Trời cho nhân duyên, mệnh trung chú định. Kia 8 lóa mắt tự, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, cơ hồ làm thiên giới sở hữu các thần tiên, đều vì này kinh ngạc nhân duyên thạch, cư nhiên xuất hiện dị tượng. Năm rồi, nhưng chưa bao giờ có nào một đôi tình lữ, bị ban cái tự A, cơ hồ đều có thể tưởng tượng được đến, này sợ là thiên cung thái tử cùng yêu tộc công chúa đi nhân duyên thạch A. Chỉ một thoáng. Vô số người đều chạy tới nhân duyên thạch bên kia, tưởng gần đây đi xem náo nhiệt, thuận tiện nói một tiếng chúc mừng, Nạp Lan y đám người. Càng là hưng phấn vô cùng. Hết chương.